Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, phòng cấm nhục thân. Theo lực lượng không gian quét sạch, Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh không gian xa lạ. Mảnh không gian này, như là mây đen che đậy ban đêm. Một mảnh u ám, đi theo liền không có cách nào hình dung phong ấn chi lực. Từ bốn phương tám hướng đập vào mặt, lấy Dương Trần tu vi, đều là cảm nhận được áp lực lớn lao. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái kia cỗ phong ấn chi lực, vậy mà đối với hắn thể nội thần cấp huyết mạch, 10 phần bài xích, vẻn vẹn phiến tức ở giữa, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch. Tựa như là bị băng phong đồng dạng, không cách nào vận chuyển mảy may. Hắn hai mắt hiện lên kinh dị quang mang, vừa muốn quan sát tình hình chung quanh, nhưng lại tại giờ phút này, một cỗ mãnh liệt triệu hoán chi lực, bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn. Cái này triệu hoán chi lực, hết sức quen thuộc, Dương Trần cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu. Hai mắt tu vi phun trào ở giữa, nhìn phía mảnh không gian này chỗ sâu nhất. Tại hắn kinh ngạc thời khắc, Trình Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, nói, kém một chút liền thành bánh nhân thịt, quá mẹ nó kích thích. Trình Lộ không muốn để ý tới Trình Nghĩa, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dương Trần, lại là phát giác, người sau toàn thân cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ một chút. Nàng mặt lộ vẻ không hiểu, thuận Dương Trần ánh mắt nhìn lại, lập tức con người co rụt lại, hoảng sợ nói, đây là, Trình Nghĩa cũng quay đầu nhìn lại, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, nói, đây là cự nhân tộc sao? Tại huynh muội bọn họ trong ánh mắt kinh hãi, mảnh này lờ mờ không gian chỗ sâu, có một cái không cách nào dùng ngôn ngữ người đi đường cự nhân. Nằm thẳng ở nơi đó, vô tận phong ấn chi lực, từ không gian bốn phương tám hướng cuốn tới, tác dụng tại cự nhân kia trên thân, càng có từng đảo như là dây leo đồng dạng sợi rễ. Từ không gian hắc ám phía trên rơi xuống, đâm vào đến cự nhân thể nội, vô số huyết mạch chi lực, thuận dây leo chảy xuôi đi lên. Trong quá trình này, cự nhân kia nhục thân ba động, từng điểm bị ăn mòn rơi. Dương Trần nhìn qua cự nhân kia, song quyền không khỏi nắm chặt lên. Thân thể này chủ nhân chính là Dương gia thập tổ, Đông thổ Dương gia. Trong lòng của hắn gào thét, hai mắt ở trong tơ máu tràn ngập, càng có một cỗ nồng đậm màu đỏ sát ý tùy theo phun trào mà ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đông thổ Dương gia đem thập tổ nhục thân bắt đi, lại muốn rút khô thập tổ huyết mạch chi lực. Đây là muốn triệt để diệt sát thập tổ a? Lẽ nào lại như vậy? Trình Lộ cảm nhận được cỗ sát ý kia, không khỏi lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi, Dương Trần, thế nào? Trình Nghĩa cũng phát hiện Dương Trần cảm xúc biến hóa, trầm giọng nói ra, Dương huynh, có gì cần huynh đệ làm? Cứ mở mơ. Dương Trần nghe nói hai người lời nói, hai mắt nhắm lại, trên người sát ý từ từ thu liễm, trở lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã không có tơ máu. Nó trên mặt biểu lộ tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Trình Lộ thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Dương Trần đến tột cùng là như thế nào tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Trình Nghĩa thấy thế, lại là nhướng mày, nói, Dương huynh, chớ tự mình kìm nén, có việc nói ra, ta nhất định giúp ngươi. Tại phong ấn này bên trong, bằng vào chúng ta lực lượng, sợ là căn bản là không có cách đem thập tổ nhục thân mang đi. Dương Trần chậm rãi nói ra, thập tổ. Trình Lộ khiếp sợ nhìn về phía thập tổ nhục thân. Ngươi muốn dẫn đi thân thể này? Trình Nghĩa mở to hai mắt nhìn, nói ra, đó căn bản không có khả năng a. thân thể này to lớn, sợ là thần vương cảnh cường giả cũng khó có thể dung chuyển. Nếu là thoát ly mảnh này nơi phong ấn, ta tự có biện pháp. Dương Trần hít sâu một hơi, hắn lúc trước chính là nương tựa theo thần cấp huyết mạch đem thập tổ nhục thân khiên động, bây giờ thần cấp huyết mạch đã không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, tự nhiên có thể phát huy ra thập tổ nhục thân lực lượng mạnh hơn. Có thể làm sao, nơi đây phong ấn chi lực quá mạnh, căn bản là không có cách thôi động thần vương huyết mạch. Xem ra, chỉ có thể đem Đông Thổ Dương ra tiêu diệt, mới có thể lại nghĩ biện pháp. Hắn hạ quyết tâm đồng thời, quét mắt một vòng, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nói, không nghĩ tới, Đông Thổ lại là trống rỗng. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ nghe vậy, tất cả đều kinh hãi. Nói, ngươi nói cái gì? Hai người vội vàng ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên phát giác, mảnh không gian này vậy mà thật là Đông Thổ nội bộ. T, bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, não hải một trận oanh minh, coi như thân là Đông Thổ bộ hạ cũ một thành viên. Bọn hắn đối với chuyện này, vậy mà đều hoàn toàn không biết gì cả. Tam đại thế lực chiếm lĩnh Đông Thổ mục đích, sợ là cũng là như thế. Dương Trần nhìn chung quanh một vòng, phát giác mảnh không gian này bị phân chia thành ba phần. Đúng lúc là Dương, Vương, cổ phạm vi thế lực. Chỉ bất quá, để hắn nghĩ không hiểu là, mảnh không gian này, ngoại trừ phong ấn chi lực bên ngoài, đến tột cùng còn có chỗ đặc biệt nào, lại để tam đại thế lực như vậy. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Trình Nghĩa bỗng nhiên hô. Nhìn xem bên cạnh, Dương Trần nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, lúc này ánh mắt lóe lên một cái. Tại bọn hắn chỗ chính phía dưới, đang có lấy từng đạo lôi quang màu đen hiện lên. Lập tức, quen thuộc, vẫn lôi quyết, triệu hoán chi lực, cũng là từ phía dưới truyền lại mà tới. Dương Trần đầu vai, quang ảnh chớp động một chút, búp bê tùy theo xuất hiện, nàng mắt to chát động. Hiếu kỳ nhìn chăm chú lôi đình màu đen khu vực, lại cùng lôi uyên khí tức giống nhau y hệt. Trong lòng của hắn khẽ động, tuôn ra một vòng hiếu kỳ đến, bởi vì cái này lôi đình màu đen phát tán đi ra khí tức, cùng búp bê đản sinh lôi uyên ba động, rất là tương tự, nhưng là, cả hai bên trong, lại là vừa có một tia khác biệt. Dương Trần cẩn thận cảm giác lật một cái, phát giác nơi này lôi đình tựa hồ càng thêm thâm trầm, ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, cũng như sấm rền đồng dạng. Trong mắt hắn hiện lên một vòng quang mang, vừa muốn thân hình chìm xuống, bỗng nhiên biến sắc, quát, đi mau, truy binh đến rồi. Lời còn chưa dứt, hắn đã thân hình lướt đi, thẳng tắp hướng phía dưới quét sạch mà đi. Trình Nghĩa cùng Trình Lộ thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cảm nhận được, hướng trên đỉnh đầu không gian, bỗng nhiên bóp méo đứng lên, hơn vạn đạo võ người khí tức, tùy theo phun trào mà ra, bọn hắn biến sắc, cũng là điên cuồng quét sạch xuất thân hình, thẳng tắp đuổi hướng Dương Trần. Cùng lúc đó, phía trên không gian, mấy vạn đạo thân ảnh, từ không gian vặn vẹo đi ra. Mỗi một tên võ giả trên khuôn mặt đều viết đầy sát ý cùng tham lam, bởi vì trước khi tiến vào, Quảng Võ hứa hẹn chỉ cần thành công chém giết Dương Trần, bọn hắn sẽ thu hoạch được phong phú khen thưởng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, không có võ giả không làm này cảm thấy phấn chấn. Có thể vào đến mảnh không gian này sát na, Dương Hầu phủ đám người lại là bỗng nhiên sững sờ, ngơ ngác nhìn qua xa xa thập tổ nhục thân. Trời à, ta không có hoa mắt à. Thế gian này lại có to lớn như vậy nhục thân. Làm sao có thể chứ? Đám người một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, thậm chí còn tưởng rằng đây là đang nằm mơ. Quảng Võ cũng là há to miệng, não hải một trận oanh minh, nhưng theo sát lấy, hắn sắc mặt chính là biến đổi, nói ra,